Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Lão nãi nãi. Diệp Vũ tiến vào cái thứ hai gian phòng, chính là gấp 20 lần trọng lực. Nơi này không có một ai. Diệp Vũ đi vào trọng lực khu vực, cảm giác thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Gấp 20 lần trọng lực khu vực khủng bố. Không chỉ có là trị số so gấp 10 lần cao gấp 2. Mỗi lớp 10 lần, cái kia điệp ra trọng lực là cực kỳ khủng bố. Đồng thời hoàn cảnh nơi này càng ác liệt hơn. Ban ngày 100 độ C, buổi tối dưới âm 100 độ C. Chính mình kinh khủng thể chất. Hiện tại cảm giác không có gì, nhưng thời gian lâu dài, khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Diệp Vũ cảm thấy trung cấp học viện không đến nhầm. Cái này tu luyện hoàn cảnh rất thích hợp bản thân. Ở chỗ này tu luyện liền như là Dragon Ball 7 viên ngọc rồng bên trong thời gian phòng. Duy nhất không cùng cũng là cái kia kinh khủng bên ngoài trong một ngày một năm. Diệp Vũ bắt đầu tu luyện. Ở chỗ này hồn lực tăng lên cũng rất nhanh. Tiếp nhận áp lực càng lớn, tu luyện càng nhanh. Huống chi chính mình là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Tuy nhiên có một nửa hồn lực sẽ bị thân thể hấp thu. Nhưng là tốc độ của mình vẫn như cũ muốn so tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp phải nhanh. Mặc dù nói một nửa hồn lực bị hấp thu, nhưng Diệp Vũ cũng không cảm thấy đáng tiếc. Cũng không phải là không có, mà chính là tác dụng tại trên thân thể của mình. Để Diệp Vũ cảm giác thân thể càng ngày càng mạnh, đây là cực tốt, không phải vậy có mạnh hơn thực lực hoặc là phụ trợ năng lực. Nhưng thân thể không chịu nổi một kích, cái kia lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Đồng thời, Diệp Vũ cảm thấy, cái này hồn lực cũng tác dụng tại dấu ở chính mình thân thể chỗ sâu thứ hai võ hồn phía trên. Có lẽ chờ thân thể hấp thu hồn lực đến trình độ nhất định về sau, ta thứ hai võ hồn sẽ xuất hiện a. Diệp Vũ trong lòng nghĩ như vậy. Chính mình khẳng định còn có thứ hai võ hồn, hơn nữa là cực kỳ khủng bố. Theo trước đó hấp thu tốc sinh hổ cùng thiên hư lực ma ngưu hồn hoàn đó có thể thấy được, trong cơ thể mình khẳng định ẩn giấu đi cái gì. Đồng thời, trước đó tại thôn làng lúc chính mình buổi tối sau khi rời khỏi đây đến tỉnh lại, trung gian sự tình không nhớ rõ. Sau khi tỉnh lại, Diệp Vũ biết nơi đó một tòa núi nhỏ đổ sụp, có ngắn ngủi tranh đấu dấu vết. Lúc ấy mình có thể hỏi Đường Hạo, nhưng cho dù hỏi cũng là vô ý nghĩa. Cho nên các loại chính mình thực lực mạnh, lại đi hỏi Đường Hạo. Diệp Vũ bắt đầu tu luyện. Ban ngày buổi sáng lên lớp, buổi chiều cùng buổi tối đều là tải gấp 20 lần trọng lực không gian vượt qua. Hai ngày sau đó, Diệp Vũ tại canteen ăn cơm, trên bàn bát chồng chất càng ngày càng cao, nhìn những bạn học khác trợn mắt hốc mồm. Lúc này, Lý Bối Tháp vui vẻ kích động chạy vào, đến ra khoe khoang reo hò. A, ta nhìn thấy Bích Trì dung mạo, quá đẹp. Ha ha ha ha, quả nhiên như ta nghĩ như vậy, thanh âm dễ nghe muội tử, dài đến cũng sẽ không kém. Lý Bối Tháp mà nói để những học sinh khác ào ào tò mò, không ngừng hỏi thăm. Lý Bối Tháp có bao nhiêu xinh đẹp a? Mau nói cho chúng ta biết. Lý Bối Tháp, ngươi cho nàng 100 kim hồn tệ, ngươi lại tới khoe khoang. Có thể cân nhắc chúng ta những thứ này độc thân cầu cảm thụ sao? Chúc người sớm một chút chia tay. Lý Bối Tháp cảm giác đến trên mặt rất có ánh sáng. Một mặt hạnh phúc nụ cười. Tóm lại rất xinh đẹp. Đặc biệt là nàng cái kia để trái tim con người cũng vì đó hòa tan nụ cười. Ta thề, Bích Trì nụ cười, để ta tới thủ hộ. Lý Bối Tháp một mặt kiên định. Nghe những thứ này, Diệp Vũ một mặt không thèm để ý, bất kể có phải hay không là như chính mình suy nghĩ, đều không có gì. Diệp Vũ ngược lại là hy vọng sẽ không giống chính mình nghĩ như vậy. Không phải vậy Lý Bối Tháp cả đời đều sẽ có bóng mờ. Khoe khoang xong, Lý Bối Tháp rời đi. Sau một ngày, trong trường học truyền ra một tin tức, muốn nhìn Kiều Bích Trì dung mạo, cho nàng 10 cái kim hồn tệ liền có thể nhìn một chút. Nhất thời, không ít học sinh muốn nhìn một chút, 5 cái kim hồn tệ một ít học sinh bớt một tỉnh vẫn là có thể cầm cho ra. Rất nhanh, hơn 51 học sinh tiến về địa điểm ước định. Tại Nặc Đinh Thành bất ngờ cái vắng vẻ hồ cá bên cạnh. Nơi này gọi là Đấu Ngư Trì. Lý Bối Tháp sau khi biết tin này, rất tức giận, cũng rất nhanh chạy tới. Lúc này, Diệp Vũ đúng lúc đi ngang qua, chuẩn bị đi phụ cận thành thị mua sắm trọng lực dụng cụ. Tỉ như gia trì trọng lực tạ tay loại hình, dùng để luyện lực cánh tay. Diệp Vũ đi qua nơi này, rất nhiều học sinh cầm lấy kim hồn tệ tranh giành muốn đoạt lấy nhìn. Kiều Bích Trì mạng che mặt, mọi người nguyên một đám tới. Lúc này, Lý Bối Tháp tới, cả giận nói, Bích Trì, ngươi sao có thể để bọn hắn cũng nhìn. Kiều Bích Trì nói, cái này có cái gì nha, ta không phải là vì cho chúng ta tích lũy về sau sinh hoạt tiền sao. Nghe nói như thế, Lý Bối Tháp trên mặt tức giận nhất thời tiêu tán, cảm thấy rất hạnh phúc. Bích Trì thật sự là quá hiền lành. Lúc này, Kiều Bích Trì thấy được Diệp Vũ, trêu chọc nói, còn tưởng rằng ngươi không muốn xem người ta đâu. Nghe nói người ta là mỹ nữ, cũng rốt cục kìm nén không được muốn tới xem một chút sao. Diệp Vũ hờ hững, ta chỉ là đi ngang qua. Hừ, khẩu thị tâm phi, hôm nay người ta cao hứng, cũng không thiếu một mình ngươi kim hồn tệ. Mọi người rửa mắt mà đợi, ta muốn để lộ mạng che mặt. Nói, Kiều Bích Trì trên thân hiện lên 3 cái hồn hoàn, trắng nhợt lượng vàng. Lý Bối Tháp nghi hoặc, Bích Trì, ngươi vì cái gì lại muốn đem hồn hoàn phóng xuất ra đâu? Trước đó hắn nhìn Bích Trì thời điểm, cũng là như vậy, Bích Trì nói sợ nàng xem chính mình, sẽ đối chính mình động thủ chân, làm như vậy đề phòng. Kiều Bích Trì vẫn như cũ là lời giống vậy, dù sao người ta quá đẹp, nhiều người như vậy nhìn nếu như không kiểm soát làm sao bây giờ. Lý Bối Tháp cảm thấy có đạo lý, những người khác càng là vô cùng hiếu kỳ, có thể có bao nhiêu mỹ. Kiều Bích Trì chậm rãi bóc mạng che mặt, đồng thời chỉ có nàng tự mình biết, sử dụng chính mình thứ hai hồn kỹ, mạng che mặt bóc, Kiều Bích Trì. Xinh đẹp, cười một tiếng. Thế nào, ta rất khỏe xem đi. Cùng một thời gian, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chung quanh yên tĩnh một mảnh. Nhìn đến phản ứng này, Kiều Bích Trì không ngoài ý muốn. Xem ra ta quá đẹp, đem các người đều nhìn ngây người. Ha ha ha, Kiều Bích Trì nói xong cười. Tiếp theo màn, để cho nàng ngạc nhiên một màn phát sinh. Nôn. Chỉ thấy tất cả học sinh cùng nhau khom lưng muốn ói, dọa đến không ngừng lùi lại. Ông trời của ta, thật là khó nhìn. Nàng bao lớn tuổi tác rồi? Bác gái mặt a? Cái gì bác gái mặt? Rõ ràng là lão nãi nãi. Ngoặc kép, tất cả mọi người cảm thấy quá cay ánh mắt. Suy nghĩ một chút trước kia chút lời nói là từ dạng này lão nãi nãi trong miệng nói ra, đã cảm thấy một trận ác hàn, cảm thấy rất buồn nôn. Lý Bối Tháp đồng dạng ngây người, rất bị đả kích, nỉ non nói, sao, sao lại thế? Bích Trì, ngươi làm sao biến bộ dáng này rồi? Kiều Bích Trì tâm lý bỗng cảm giác không ổn, bọn họ nhìn đến chính là mình chân thực bộ dáng, làm sao lại như vậy? Lúc này, Diệp Vũ trêu chọc nói, quả nhiên như ta suy nghĩ, là cái người quái dị, đồng thời không phải la lị, mà giống 58 tuổi lão nãi nãi. Tất cả mọi người nhất thời đồng tình nhìn về phía Lý Bối Tháp, ào ào trêu chọc. Tình cảnh này để trong lòng bọn họ mừng thầm, ha ha ha, cười chết ta rồi, đây chính là ngươi nói đại mỹ nữ. Bối Tháp, bạn gái của ngươi không phải la lị, mà chính là 58 tuổi lão nãi nãi a. Bích Trì nụ cười, để ta tới thủ hộ. Ha ha ha ha, ta xem là nãi nãi nụ cười để ta tới thủ hộ. Lý Bối Tháp rất bị đả kích, rất mất mặt, vừa mới Bích Trì cái kia lộ ra một miệng răng vàng nụ cười. Dường như một cái hiền hòa lão nãi nãi một dạng thân thiết. Tình cảnh này, tại trong đầu hắn vung đi không được, sẽ thành hắn cả đời bóng mờ. Kiều Bích Trì tâm lý hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn lấy bốn phía, vì cái gì ta thứ hai hồn kỹ mê hoặc sẽ mất đi hiệu lực. Trung quanh xuất hiện không thua kém 30 cấp hồn sư lúc. Ta cái này thứ hai hồn kỹ mới có thể mất đi hiệu lực a. Kiều Bích Trì muốn chạy trốn, nhưng bị nộ khí đằng đằng học sinh vây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.